Chương 1021, 300 con thuyền đạp đạp đạp bốn ngựa kéo động xe ngựa sang trọng lao vụt tại trên đường lớn, một đường bụi đất tung bay. Khu khu khu phiểu đem màn cửa buông xuống, với bên ngoài con đường không phải rất hài lòng, trời nắng nhiều bụi bay, chỉ cần đi ra ngoài chính là bụi đất tung bay. Ngày mưa đi ra ngoài, xe ngựa cũng rất khó tiến lên, đường đều là một mảnh bùn ô gập ghềnh. Nàng nghĩ đến Tây Dương thành con đường, nếu như có thể được đến loại kia thần bí kỹ thuật, như vậy xuất hành sẽ dùng ít sức lại nhẹ nhõm. Điện hạ, lập tức sẽ đến đế đô. Lục chấp sự nhỏ giọng nói. Một đoàn người theo Hắc Chân Châu thành xuất phát, đã liên tục đuổi đến một ngày đường, lập tức liền muốn đến Phở Lẹn Đở đế quốc bên trong đế đô ửng. Phiệu gật gật đầu. Kim Mạc lại là đờ ơ y hiếu kỳ. Kéo màn cửa sổ ra một đường nhỏ, cố nén bụi bay đập vào mặt, nhìn qua phía ngoài hết thảy. Trên đường có rất nhiều xe ngựa, mặc đủ loại người hành tích vội vàng, nàng không nhìn ra cùng anh La Vương quốc bên kia có cái gì khác biệt. Ngoại trừ xe ngựa của các nàng tiến lên lúc không bảy người chung quanh lập tức tránh ra con đường. Theo trước xe ngựa tiến vào, Kim Mạc thấy được lấp kín cao lớn tường thành, có cao hơn 10 mét tường thành. Hoàn toàn rung động đến nàng. Đế đô đến. Lục chấp sự nhếch miệng lên, rốt cục về đến nhà. Hồi hoàng cung. Phiểu biểu lộ không có thay đổi gì, nàng cảm thấy ở bên ngoài vẫn còn tương đối tự tại một chút. Nếu không phải mượn dùng đế quốc lực lượng, có lẽ nàng sẽ chỉ phái người trở về truyền một lời. Vâng. Lục chấp sự cung kính đáp. Ngựa xe dài khu thẳng vào, cửa thành kỵ sĩ không dám ngăn cản xe ngựa. Phồn hoa. Kim Mạc nhìn xem trong thành hết thảy, so sánh Anh La Vương quốc vương đô, Phở Lẹn Đở đế quốc đế đô mới giống một nước trung tâm. Lui tới đều là người, ven đường bài trí rất nhiều quầy hàng, bán thịt bán cá, lò rèn chờ. Kim Mạc cho tới bây giờ chưa có xem náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, không giống Anh La Vương quốc bên kia âm u đầy tử khí. Vẫn là như thế hỗn loạn. Phiểu nhìn qua toa xe ngoài cửa sổ chẳng cảnh, nàng rất chán ghét hết thể không có trật tự đồ vật. Lục chấp sự lặng im không lên tiếng, nàng hiểu công chúa điện hạ, chính là không quen nhìn đây hết thể mới có thể ly khai đế đô ra ngoài sông Sáo, cuối cùng còn ra biển đi một khối khác đại lục. Đạp đạp xa ngựa dừng lại, lục chấp sự vén rèm cửa lên, ném ra một khối hoàng kim chế tạo thẻ bài, cửa cung kỵ sĩ lập tức cho đi. Mà phiệu trở về tin tức QNZ cấp tốc truyền ra ngoài, Phở Lẹn Đở đế quốc quốc vương sản đã triệu kiến nàng. Hoàng cung thiên điện, cũng chính là sản đã nghỉ ngơi địa phương. Trong nhà ăn, phiệu nhìn lấy mình phụ vương sản đã, lúc này chính đại cà lâm lấy hồng ngư, dùng tay nắm lấy ăn, dùng cơm tiểu đao bị ném sang một bên. Ngươi rốt cục chịu trở về, ta nữ nhi. Sản đã trầm giọng nói. Sản đã 50 tuổi bộ dáng, dáng vóc béo tốt, có cái bụng lớn nạm, giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mà lúc này râu ria cũng dính lấy nước canh cùng đồ ăn mảnh vụn. Phụ vương, ngươi bây giờ hình tượng cũng không giống như một cái quốc vương. Phiệu thở dài nói. Ha ha ha ha vừa về đến liền nói dạy ta, phiệu ngươi thật đúng là không thay đổi. Sản đã cởi mở cười ha hả. Kéo qua bên cạnh san bố tùy ý lau miệng, hoàn toàn không thèm để ý đạo, làm quốc vương, làm sao dễ chịu liền làm sao tới, không phải vậy là quốc vương còn có cái gì ý tứ ngươi vẫn là nhiều như vậy lý do. Phiệu trận trắng mắt, cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Nàng phụ vương là Phở Lẹn Đở lịch đế quốc đời quốc vương bên trong khó tin cậy nhất, cũng là rất không nói hình tượng quốc vương, rất nhiều lễ nghi quý tộc trong mắt hắn chính là mông ngựa. Phiệu, vương chính là muốn tùy tâm sở dụng. Sản đạo ý vị thâm trường nói. Phiệu im lặng, QNZ không biết rõ năm đó ai là cái hiểu lễ nghi vương tử, cái này lên làm quốc vương liền bắt đầu thả bản thân. Ngay tiếp theo hiện tại mấy cái vương tử ra là, hoàn toàn là tùy ý làm vậy, các loại không hợp thói thường mất mặt sự tình cũng làm ra được. Có thế khống chế tự mình dục vọng người, mới là có thế chính mình chúa tể nhân sinh. Sản đã đứng dậy, cất bước hướng thư phòng đi đến. Phiệu ngẩn người, đẹp ngơ ngác nhìn qua sản đã rộng lượng bóng lưng. Phiệu, đế quốc hiện tại có thể để cho ta tùy tâm sử dụng, cũng đời sau liền không nhất định. Sàn đạ trong giọng nói mang theo một tia nặng nề. Ta minh bạch. Phiệu lúc này mới phát hiện tự mình trước kia có chu tờ ngây thơ. Phụ vương năm đó làm nhất có tài hoa vương tử, cu nở dê theo tất cả đại vương tử bên trong leo lên vương vị, làm sao có thể giống mặt ngoài khinh phù như vậy, nàng đột nhiên có chu tờ thông cảm những vương tử kia. Người thông minh, xem sự tình sẽ không nhìn bề ngoài. Sàn đã quay đầu nhìn lấy mình nữ nhi, hắn sủng ái nhất nữ nhi. Ta phiểu nhìn qua phụ vương cặp kia cơ trí hai mắt, xấu hổ cúi đầu xuống. Nói đi, lần này là chuyện gì có thể để ngươi trở về? Sàn đã hỉ hệ u do tự mình nữ nhi, tính tình là tâm cao khí ngạo lại muốn thay đổi biến hiện trạng. Một khối khác đại lục, ngươi hẳn là biết rõ. A phiểu nhỏ giọng hỏi. Biết rõ. Tại 2 tháng trước liền có người truyền về tin tức. Sàn đã gật đầu. Ngươi thấy thế nào? Phiệu liền vội vàng hỏi. Sàn đã trầm mặc, hai người đã đi tới trong thư phòng, riêng phần mi nhờ ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại trầm tư, tốt một lát mới mở mắt ra, lạnh lùng nói, đế quốc đã chuẩn bị 300 con thuyền. Cái gì? Phiệu sợ ngây người.